Minh hôn chính thú, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toài cần ba chương luôn rồi đấy nhá, đọc thế này thích hơn đúng không cả nhà? Xe cứ thế chạy, cứ thế rung lắc làm cho tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đợi lần nữa tỉnh lại, xe vẫn đang chạy, lúc này Sa Dục đã tỉnh rồi. Điện thoại trong tay không biết lấy đâu ra một cục sạc dự phòng. Lúc này đang gọi video cho Hồ Đình Đình. Sa Dục và Hồ Đình Đình chắc chắn là đôi tình nhân ông trời đã sắp đặt. Sau khi trải qua những chuyện trước đây, hai người đã thừa nhận quan hệ với nhau. Sa Dục quan tâm tiền như vậy, cũng chính là muốn giúp Hồ Đình Đình có thể trị liệu thành công. Những ngày này, tuy Sa Dục không ở thành phố Tân An, nhưng mà trước khi đi, Sa Dục đã liên hệ xong với trường học và bên cục trưởng Lưu. Đồng thời đã sử dụng tác dụng của thiên sư lệnh. Vì thế Hồ Đình Đình trong một tháng này được bảo vệ vô cùng chu đáo. Mọi mặt đều được chăm sóc đầy đủ. Sa Dục nói với Hồ Đình Đình những gì lần này chúng tôi gặp phải. Sau đó còn vô kình khoa trương chém gió một số phần. Hồ Đình Đình thì ánh mắt sùng bái. Đây chính là tình yêu sao? Sa Dục thấy tôi đã tỉnh. Nhìn Sa Dục và Hồ Đình Đình gọi video. Sau đó cười nói với tôi. Tiểu tử, tỉnh rồi hả? Tôi lúc này mới thu lại ánh mặt đặt lên người Sa Dục sau đó gật đầu. Chú Long chúng ta đang đi đến đâu rồi? Chú Long nhìn ngoài cửa sổ một cái. Sau đó nói. Tối ngày mai có thể đến thành phố Tân An rồi. Tiểu tử, thi thể mà Cản Thi nhất tộc trộm đi. Có phải chính là người đã giúp cậu giải quyết bất lạc? Chú Long biết chuyện của Lý Linh San. Vì vậy cho dù lần đó chúng tôi không nói, thật ra chú Long cũng đã đoán được thi thể Cản Thi nhất tộc muốn trộm đi. E rằng không thể không liên quan đến Lý Linh San. Tôi gật đầu với chú Long nói. Đúng vậy, không ngờ rằng, ngay cả cháu cũng không biết thi thể của cô ấy ở đâu. Mà mấy người của Cản Thi tộc lại biết. Chú Long cười, sau đó nói. Bọn chúng chính là kiếm bát cơm này. Nói không chừng chúng sớm đã ở đó rồi. Tiếc không? Tôi nhìn chú Long hỏi tiếc cái gì? Chú Long cười nói. Không có gì, chỉ là tiện mồm hỏi thôi. Nếu như ma nữ nghìn năm đó có thể giúp cậu, chúng ta sau này chẳng phải sống dễ dàng hơn rồi sao? Sau khi nghe chú Long nói, tôi mới bừng tỉnh. Hóa ra chú Long nghĩ đến cái này. Tôi ngượng ngùng nói với chú Long. Trước đây cháu cũng nghĩ như vậy. Sau khi nghe tôi nói, chú Long cười ha ha. Nói chúng tôi đúng là đồ đệ ông ta. Tôi cười nói. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Chú Long cũng không tức giận. Cười ha ha. Sau đó nói. Cô gái đó có phải vẫn còn một chút hồn phách không? Sau khi nói xong, chú Long thu nụ cười lại. Khuôn mặt nghiêm túc nói với tôi. Tôi cứ cảm thấy chú Long có gì đó muốn nói. Tôi hơi bất ngờ. Sao chú Long lại biết được? Xem ra cảm giác sai của tôi hoàn toàn không phải cảm giác sai. Chú Long thật sự không phải là người bình thường. Thấy tôi hơi thẫn thờ. Chú Long cười. Sau đó nói. Cậu làm gì mà nhìn tôi như vậy? Chú Long. Cháu luôn cảm thấy chú không đơn giản. Tôi nhìn chú Long nói. Sau khi nghe tôi nói. Chú Long nghịch nghịch tóc. Lộ ra một biểu cảm ra vẻ nói. Đây không phải thừa thãi sao? Tôi đường đường là quốc học đại sư. Có thể đơn giản sao? Chú Long là kiểu người nói ông ta béo ông ta sẽ lập tức bày ra dáng vẻ của loại người đó. Tôi cạn lời nhìn ông ta. Chú Long nói với tôi. Đúng rồi, nếu như ma nữ nghìn năm ca ụ vẫn còn một chút hồn phách. Sau khi về Tân An, tôi có thể giúp cô ta hồi phục. Sau khi nghe chú Long nói, cả người lập tức kích động. Nhìn chú Long nói, chú Long, chú không đùa với cháu chứ? Chú Long gật đầu, sau đó nói, đương nhiên, tôi có bao giờ chém Gio với cậu đâu. Chẳng phải đã đi qua đó rồi sao? Qua đó, ở đâu? Chú Long cười nói, chính là dược đường, chẳng phải cậu đã đến rồi sao? Sau khi nghe chú Long nói, tôi lập tức bừng tỉnh, không sai. Dược sư của dược đường không chỉ có thể trị cho người mà còn có thể chữa cho ma. Nếu như thật sự có thể trị khỏi cho Lý Linh San, Đầu tiên đối với tôi là một giúp đỡ lớn. Hơn nữa tôi cũng có thể làm rõ. Trung gia rốt cuộc là thế nào? Tuy không ai nói rõ với tôi. Nhưng mà rốt cuộc là tín vật ông nội để lại. Hay là trong lời nói của Lý Linh San. Trung gia chúng tôi đều là một gia tộc vô cùng lợi hại. Tôi nghĩ có thể không so sánh được với Trung gia trong 8 đại gia tộc. Nhưng mà chắc là cũng vô cùng lợi hại. Được rồi, không còn chuyện gì khác nữa. Đến lúc đó, cậu tự đi qua đó nhé. Tôi đột nhiên nghĩ ra nên nói với cậu. Nói xong chú Long lại quay người qua đọc quyển tạp chí. Gợi cảm của mình, trong lòng tôi không khỏi chờ đợi. Lúc tôi và chú Long nói chuyện, Sa Dục vì mang tai nghe mà không nghe thấy. Nhìn Sa Dục mang tai nghe không ngừng nói chuyện với Hồ Đình Đình. Cái miệng đó thật sự là ngược đãi chết chó đơn thân chúng tôi. Nghĩ đến đây, tôi hơi lặng người. Nghĩ đến đơn thân, tôi không đơn thân mà. Tôi và Tề Linh cũng đã kết bạn WeChat rồi. Nghĩ vậy, tôi vỗ vào người Sa Dục. Bảo cho tôi mượn cục sạc dự phòng một lát. Sa Dục thấy tôi tỉnh. Nói. Trung Xuyên, cậu tỉnh rồi à, chào hỏi chị dâu đi. Sa Dục vừa nói xong, Hồ Đình Đình cũng vô cùng nể mặt vẫy tay với tôi. Tôi cũng cười với Hồ Đình Đình. Có điều chị dâu thì có chút không muốn thừa nhận. Dù gì tuy là Sa Dục luôn nói lớn hơn tôi, nhưng mà tôi nhớ đã xem qua chứng minh thư của hắn. Hắn và tôi cùng tuổi, thậm chí còn ít hơn tôi mấy tháng. Vì vậy tôi đương nhiên sẽ xưng hô Hồ Đình Đình là em dâu. Nghe tôi gọi Hồ Đình Đình là em dâu. Sa Dục không chịu, định lý luận với tôi. Thì tôi liền bảo lôi chứng minh thư ra so với cậu ta. Tôi nói câu này lập tức làm Sa Dục câm nín. Cũng không nói nhiều với Sa Dục nữa. Cướp lấy sạc dự phòng cắm vào điện thoại. Cũng không để ý đến Sa Dục nữa. Sạc điện thoại, mở WeChat ra. Điện thoại cũng vô cùng bận rộn. Đầu tiên là cái nhóm của Cửu Gia. Hóa ra lúc tôi đang ngủ, Sa Dục và Cửu Gia đã nói không ít chuyện về thôn Dương Câu. Ký điều Sa Dục cũng xem như thông minh. Nói hết những gì cần nói. Không nên nói thì không nói. Cửu Gia vừa khen ngợi chính tôi. Vừa bảo sau khi chúng tôi quay về thành phố Tân An, sẽ đi tìm chúng tôi. Ông ta đã đợi ở phường Thiên Sư rồi. Sau khi xem xong, tôi định tiếp tục giả vờ không thấy gì. Bởi vì Sa Dục và Cửu Gia nói chuyện lâu như vậy đã phải gửi không ít lì xì. Tôi mở WeChat của Tề Linh ra. Những ngày này, cô ấy không hề gửi cho tôi một tin nhắn. Làm cho tôi có chút cảm giác thất vọng. Gửi một sticker, nhưng mà nửa tiếng trôi qua. Tin nhắn này vẫn như hòn đá chìm trong biển. Cảm giác thất vọng trong lòng càng trầm trọng. Cho đến sau khi xe đi vào thành phố Tân An, cũng không thấy Tề Linh trả lời. Sau khi xe đi vào Tân An, trực tiếp lái đến phường Thiên Sư. Đến cổng, lúc này Cửu Gia và người phụ nữ béo đó đã đứng đợi. Sau khi xuống xe, Cửu Gia trực tiếp bước về phía chúng tôi. Sau khi nhìn thấy tôi và Sa Dục, vỗ vai chúng tôi một cái. Sau đó nói, quả nhiên là nhìn không nhầm người. Nhiệm vụ này hoàn toàn không có gì để nói. Tôi cười ngượng ngùng. Sau đó nói, đều nhờ may mắn thôi. May mắn, chuyện này may mắn không thể giải thích được. Tên bất lạc này là người chúng tôi phát lệnh truy nã. Cho dù là người của Thiên Sư Đường ra tay cũng đã để hắn chạy thoát. Vì vậy, chỉ nhờ may mắn chắc chắn là không được. Cửu Gia nói làm tim tôi thình thịch một tiếng. Tôi không ngờ rằng tên bất lạc này đã từng đánh nhau với người của Thiên Sư Đường. Hiển nhiên đã vô cùng hiểu rõ bất lạc. Vậy thì có phải chuyện quỷ tướng vắt trái tim quỷ mà tôi giấu cũng không có tác dụng gì nữa. Tôi đã nói mà, Cửu Gia này không khác chú Long là mấy. Có điều chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đánh chết cũng không thừa nhận chuyện quỷ tướng và trái tim quỷ. Đây là thứ Lý Linh San đã dùng đạo hành tu luyện ngàn năm đổi lấy. Cũng là chỗ dựa bảo vệ tính mạng duy nhất của tôi. Đánh chết cũng không buông. Tôi cười ngượng ngùng, chuẩn bị nói chuyện. Tên điều tra viên mặc vest nói với Cửu Gia. Cửu Gia, thi thể của bất lạc còn có một vài chứng cứ quan trọng. Đặt vào bên trong luôn sao? Cửu Gia nói. Không cần nữa. cậu đưa tôi đi xem. Nói xong cửu gia cũng không quan tâm đến tôi nữa. Thấy cửu gia đi xa rồi, tôi kéo Sa Dục nói. Sa Dục, cậu không nói chuyện của quỷ tướng và trái tim quỷ chứ? Sa Dục sau khi nghe tôi nói, thần thần quỷ quỷ nhìn xung quanh. Sau đó nói, cậu coi tôi là người thế nào chứ? Ngay cả cục cưng của tôi mà tôi còn không nói. Cậu thấy sao? Sau khi nghe Sa Dục nói, tôi mới có chút yên tâm. Nói với hắn ta, vậy thì tốt, đánh chết cũng không được thừa nhận. Cách chương.